Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dịch chạm nhắm mắt lại, quá trình ra đời kỹ năng của Mục Tứ Thành cũng giống như quá trình ra đời kỹ năng của Giáp Gia. Sở dĩ kỹ năng của Giáp Gia có thể quay ngược thời gian 3 tiếng đồng hồ là vì ngoài Amon ra, còn có nguyên nhân khác. Vào ngày xảy ra chuyện, Giáp Gia từ Cổ La Luân ra ngoài tìm anh, dẫn đường cho anh đi vào. Chính xác là 3 tiếng đồng hồ kể từ khi Giáp Gia rời khỏi cánh cổng của Vương quốc Cổ La Luân cho đến khi anh quay trở lại. Lúc đó Giáp Gia quỳ trên mặt đất, nhìn Cổ La Luân khắp mọi nơi đều là bụi vàng, chỉ lẩm bẩm được một câu. Tôi về muộn rồi, muộn rồi. Trên đời này, đôi khi dục vọng của con người thậm chí không phải là dục vọng của con người, mà chỉ là phương thức thú vị để thần thu lấy nỗi đau của con người mà thôi. Trong trò chơi, quặng mỏ, sau khi Mộc Kha dùng tấn công chớp nhoáng, kéo Giáp Gia xuống hầm mỏ, Đường Nhị Đả nhanh chóng rút súng ra đối mặt với người chơi khống chế của đội Giáp Gia. Chris trừng mắt, tung ra một bức tường trắng nhớp nháp trước mặt Bạch Liễu. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Chris sử dụng kỹ năng cá nhân. Chất lỏng phi Newton, chất lỏng này có thể mở rộng thể tích, nhưng càng mở rộng thì vách tường do chất lỏng tạo thành càng mỏng và khả năng phòng ngự càng kém. Tuy nhiên, trên lý thuyết nó có thể chặn tất cả những đòn tấn công cấp S trong phạm vi 10 mét, đặc biệt là hiệu quả phòng ngự lên đến 100, đối với công kích vật lý như súng, phòng ngự yếu đối với công kích ma pháp. Thời gian sử dụng kỹ năng 15 phút, thời gian CD 1 giờ. Viên đạn bắn trúng bức tường chất lỏng sền sệt và bị nuốt chửng ngay lập tức. Bạch Liễu nhíu mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trong chốc lát. Nghe nói chất lỏng phi Newton là vật liệu của một loại áo chống đạn chất lỏng có tác dụng chống đạn và vật thể, đối phương càng dùng sức tấn công thì nó lại càng kiên cố vững chắc, cơ hồ chính là để khắc chế chủ công Đường Nhị Đả của bên họ. Nhưng bên họ không chỉ có một tuyển thủ chơi vị trí chủ công. Giai Nghi, chuẩn bị độc tấn công Chris, Bạch Liễu nhanh chóng ra lệnh, kỹ năng đó vô tác dụng với đòn tấn công ma thuật của em. Đã nghe, Lưu Giai Nghi gật đầu tiến lên phía trước. Chỉ một cái phẩy tay, chất độc đã bắn tung tóe trên mặt đất, ngay lập tức nhuộm bức tường chất lỏng phi Newton màu trắng sữa thành đen tím, tỏa ra sương độc mù mịt. Trong nháy mắt, người chơi khống chế sau tấm khiên bị mặt tường đen kịt bao quanh, thanh máu tụt xuống nhanh chóng. Chris nghiến răng, cô dùng trái tay rút chất lỏng về rồi nhắm thẳng vào Bạch Liễu đang đứng trên cao quan sát toàn bộ tình hình. Chất lỏng dính độc có tính ăn mòn, chính là điều cô đang chờ đợi. Hiện giờ cô đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công theo chiến thuật của đội trưởng Giáp Gia, đảm nhận vị trí chủ công bao vây Bạch Liễu. Đừng nghĩ Bình Minh Vàng chỉ có một mình Amon là người chơi chủ công duy nhất. Đôi mắt nâu của Chris sáng lên. Bạch Liễu, rời khỏi trò chơi đi. Chất lỏng đen như mực phun ra, dưới sự điều khiển của Chris, nó lan rộng ra 10 mét từ trên xuống dưới, từng lớp quấn lấy Bạch Liễu. Chuyển đổi tấn công và phòng thủ của Bình Minh Vàng rất tốt. Hồng Đào ngồi trong khán phòng lười biếng chống cằm nhìn màn hình lớn, không nhanh không chậm bình luận. Rõ ràng chất lỏng phi Newton của Chris khắc chế Đường Nhị Đả, nhưng kỹ năng độc của Giai Nghi cũng khắc chế chất lỏng phi Newton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chất lỏng của Chris bị dính độc, nó sẽ có tính ăn mòn và gây sát thương cho các đội viên đang ẩn nấp phía sau. Nói nôm na tức là đã mất vai trò của lá chắn. Bình Minh Vàng rất hay phụ thuộc vào khiên của Chris. Nếu cơn bão của Amon là đao ra khỏi vỏ của Bình Minh Vàng, thì khiên của Chris lại giống như áo giáp hộ thân của hiệp sĩ. Anh cứ nghĩ nếu sau khi khiên bị Giai Nghi đánh bại thì đấu pháp của Giáp Gia sẽ rất cứng nhắc. Dù sao thì đội của họ cũng đã dựa vào khiên trong một thời gian dài. Nếu mất đi lớp phòng ngự này thì theo bản năng sẽ rất sợ hãi. Phober ngồi cạnh Hồng Đào trầm ngâm. Cũng yếu đuối giống như lúc anh ở chiến đội quốc vương phải không? Hồng Đào im bặt, anh lười biếng liếc mắt nhìn Phober. Hội trưởng Phober, ngài chủ động đến thính phòng để nhờ vả một chiến thuật gia đã nghỉ hưu như tôi phân tích tình hình chiến đấu. Ít nhất phải tỏ ra lịch sự với anh một chút chứ. Thực xin lỗi, Phober lễ phép xin lỗi. Xin ngài tiếp tục phân tích. Hồng Đào thu hồi ánh mắt, rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói. Nhưng em nói không sai. Đúng là Giáp Gia có một số đặc điểm giống anh, vì vậy hai đội do chúng ta làm chiến thuật gia mới có thể bồi dưỡng ra hai tuyển thủ chơi phòng ngự mạnh nhất giải đấu. Nếu phải mô tả thì có thể nói là anh yếu đuối, còn Giáp Gia là bảo vệ. Giáp Gia là một chiến thuật gia có khát khao bảo vệ mạnh mẽ. Dường như anh ta rất sợ các đội viên của mình xảy ra chuyện. Cho dù tất cả mọi người đều đã có kim bài miễn tử, anh ta cũng sẽ theo bản năng giấu bọn họ sau khiên, bảo vệ họ thật tốt. Vì vậy anh khá ngạc nhiên khi anh ta chơi chiến thuật biến phòng thủ thành tấn công. Đây không phải là phong cách chiến thuật của anh ta. Hồng Đào nhìn lên màn hình lớn, nhưng đúng là một chiến thuật tốt. Sau khi thuốc độc của Giai Nghi nhuộm đen chất lỏng của Chris, khiên đã mất đi hiệu lực. Nhưng đổi lại Chris đã có chất lỏng tấn công mê hoặc trong phạm vi rộng. Hơn nữa chất lỏng này còn có chức năng phòng ngự ngăn cản tất cả những kẻ có ý định công kích. Bởi thế nó có tác dụng ngăn cản không cho đối thủ quay về phòng thủ. Một phương pháp tấn công rất mạnh mẽ. Phober nghĩ một lúc, nếu là em sẽ dùng chất lỏng tách mọi người ra. Sau đó bắp chồng bài hát cầu nguyện địa ngục rút máu tất cả các đội viên bên phe địch giảm xuống dưới 50 cùng một lúc, đồng thời tập trung vào việc tấn công Bạch Liễu, hỗ trợ tất cả đòn tấn công của đội viên, tranh thủ đá anh ta ra khỏi trò chơi chỉ trong một chiêu duy nhất. Chiến thuật đó quá hung hăng, nếu như không cần lá chắn mà dồn hết tất cả kỹ năng của các đội viên tấn công vào chiến thuật ra của đối phương thì sẽ khiến đối thủ phản công dữ dội, đội viên rất dễ chết. Hồng Đào nhẹ nhàng trả lời. Anh dừng lại, nhưng mà, hình như Georgia cũng muốn làm vậy, không phải bảo anh ta sẽ không dùng chiến thuật hy sinh đội viên sao? Phober nhún vai hỏi lại, bởi vì tiết tấu đã bị Bạch Liễu đẩy nhanh. Hồng Đào suy tư một chút, nói cách khác, Georgia cũng phải đẩy tiết tấu nhanh lên. Khi chiến thuật ra hai bên đều tranh thủ giải quyết trò chơi nhanh chóng thì rất dễ áp dụng loại chiến thuật này. Hồng Đào nhắm hờ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Đẩy tiết tấu nhanh như vậy. Rốt cuộc bọn họ đang tránh né cái gì nhỉ? Phober khó hiểu ôm mặt, nghi hoặc nghiêng đầu. Trận này thậm chí không có quái vật. Cảm giác giống như trò chơi giải mã ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phó bản phù hợp nhất để phát huy kỹ năng của Khiên và Georgia. Vì sao anh ta lại phải chơi nhanh như vậy? Trong trò chơi, ngay khoảnh khắc chất lỏng rơi xuống bao vây Bạch Liễu, Đường Nhị Đà mạnh mẽ nhắm súng bắn liên tục vào điểm yếu chí mạng của Chris. Cô không có lá chắn bảo vệ, lại đang tập trung tấn công Bạch Liễu nên HP giảm xuống nhanh chóng. Hai người chơi khống chế và lang thang của Bình Minh Vàng lập tức tiếp cận cản trở Đường Nhị Đà. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Belloc sử dụng kỹ năng. Lồng chim, vị trí khống chế, kỹ năng này tạo ra một cái lồng chim nhốt đối thủ vào đó không cho di chuyển. Trong lồng chim có gai và chim ăn thịt người, chúng sẽ không ngừng mổ và quấy nhiễu đối thủ. Đồng thời gây ra hiệu ứng giảm giá trị tinh thần. Thời gian sử dụng kỹ năng là 20 phút, CD là 1 giờ. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Mo sử dụng kỹ năng. Bóng tối, vị trí lang thang, kỹ năng này biến người chơi thành một cây bóng, hòa vào ánh sáng và bóng tối của vật thể. Khi người chơi nghiêng người ở nơi tối tăm, bóng sẽ trồi lên từ mặt đất và tóm lấy đối thủ. Khi người chơi nghiêng người ở nơi có ánh sáng, họ sẽ dính vào mặt đất và vô hiệu hóa đòn tấn công của đối thủ. Bóng trên mặt đất có thể tấn công nhưng sức tấn công bị giảm đi một nửa. Bên trong quảng mỏ khá hẹp không có cách nào tránh né. Đường Nhị Đà nháy mắt bị lọt vào trong lồng chim. Xung quanh anh bắt đầu xuất hiện rất nhiều ánh sáng và bóng đen thật thật giả giả không ngừng tấn công quấy nhiễu anh. Nhưng dưới tình huống như vậy, Đường Nhị Đà vẫn tấn công như vũ bão. Khi cả hai bên đều tấn công với cường độ cao, nếu sức tấn công của anh bị yếu bớt một điểm thì khả năng họ thua trò chơi sẽ tăng thêm một điểm. Đường Nhị Đà không quan tâm đến con chim đang mổ liên tục và cái bóng dùng dao chém vào mình. HP và giá trị tinh thần của anh giảm xuống một đoạn. Máu chảy ra từ trán và thái dương. Đôi mắt xanh sẫm vô cùng lạnh lùng. Họng súng của anh thò ra từ lồng chim nhắm vào ngực Chris bắn không ngừng nghỉ. Khi cả hai bên từ bỏ phòng thủ, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Chris căng thẳng thấy rõ, dưới sự tấn công mạnh mẽ của Đường Nhị Đà, cô đành phải thu hồi chất lỏng phi Newton độc được để tạo ra một lớp lá chắn mỏng chất lỏng bao phủ che chắn cơ thể. Mặc dù tấm khiên chứa độc khiến HP của cô giảm xuống liên tục, nhưng ít nhất nó có thể ngăn chặn những viên đạn của Đường Nhị Đà. Lực công kích của chủ công đối phương thực sự quá khủng khiếp, cho dù có khiên bảo vệ. Cô vẫn có thể cảm nhận được tác động dữ dội của viên đạn đập vào tấm khiên khiến ngực cô đau nhói khiến Chris sờn tóc gáy. Cô biết khiên của mình có tác dụng đặc biệt chống lại đạn, tên kia bắn vào khiên lại tạo ra hiệu quả như vậy, nhất định đòn tấn công bằng súng của anh ta phải cao đến thái quá. Nếu không phải khiên của cô khắc chế súng ống, cô đã sớm đã bị anh ta giết chết bằng một băng đạn, hệ thống cảnh cáo, HP đường nhị đạt giảm xuống 47, hệ thống cảnh cáo, HP mộc kha giảm xuống 32. Liêu Giai Nhi đang đứng ở trung tâm nghiến răng, lúc vào đấu trường cô bé đã sử dụng tất cả các kỹ năng giải độc của mình cho Mục Tứ Thành. Hiện giờ ngoại trừ kỹ năng chính đã được thiết lập lại thì các kỹ năng khác vẫn chưa hồi CD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở một nơi chật hẹp như hầm mỏ, nếu dùng chiêu cuối đài phun độc để đối đầu với chất lỏng phi Newton thì cũng sẽ đồng thời giáng một đòn chí mạng vào họ. Nếu như cô bé tính toán không sai, trừ Bạch Liễu ra, hiện tại HP của tất cả thành viên đều đã hạ xuống mức an toàn. Đội viên của đối phương cũng liều mạng tấn công hoàn toàn khác với đội hình phòng thủ mà Vương Thuấn đã nói với họ trước đó. Nhịp điệu tấn công của hai bên quá nhanh, tốc độ hồi máu của cô bé không theo kịp. Đến lúc bắt đầu giảm quân số rồi, Liêu Giai Nhi nghiến răng nhìn Bạch Liễu bị vây kín trong tấm chắn độc, không khống chế được bắt đầu ho sặc sụa, phấn vàng đẫm máu từ khóe môi tràn ra cùng với tiếng ho không ngừng. Nhịp đập của trái tim cô bé bắt đầu chậm rãi lại, đồng tử giãn ra từng chút một, cô bé lấy tay phải che đôi môi đang ho ra bột vàng, đồng thời cúi đầu nhìn xuống tay trái. Bắt đầu từ đầu ngón tay, những ngón tay của cô bé đã bắt đầu nhuộm vàng từng chút một, hay chính xác hơn là biến thành vàng. Liêu Giai Nhi thở hổn hển, cô bé vội vàng mở giao diện hệ thống, nhưng theo tay chân đã hóa vàng động tác cũng trở nên cứng đờ, nhấp vài lần mới mở được giao diện hệ thống. HP và giá trị tinh thần đều không sao hết, còn người của Liêu Giai Nhi co lại. Chuyện này là sao, nãy giờ không xảy ra bất cứ dị thường nào, cô bé không kích phát đạo cụ mấu chốt, cũng không có bất kỳ manh mối hay dấu hiệu trò chơi nào, tại sao lại đột nhiên biến thành tượng vàng? Liêu Giai Nhi gắng gượng muốn sử dụng kỹ năng chính cuối cùng. Cô bé đã bị hóa vàng đến ngực, ngay cả ho sặc cũng phải cố sức, những ngón tay run rẩy vừa định ném bình thuốc độc ra ngoài. Trong nháy mắt đó 6 viên đạn hoa hồng bạc rơi xuống từ vị trí cao nhất, xuyên thẳng qua tim cô bé. Động tác của Liêu Giai Nhi chững lại, không thể tin được nhìn lại vị trí bắn ra viên đạn, chậm rãi ngã xuống đất, trong miệng tràn ra máu cùng phấn vàng, nhắc nhở hệ thống, giá trị sinh mệnh của người chơi Liêu Giai Nhi đã giảm về không, rời khỏi trò chơi. Đường Nhị Đà không thể tin được, nhìn vào vị trí viên đạn vừa bắn ra, ngay lúc Giai Nhi bị bắn trúng, khẩu súng trên tay anh biến mất. Và người duy nhất có thể sử dụng súng của anh là Chris cũng sửng sốt nhìn 6 viên đạn xuyên qua tấm chắn của mình. Bất kỳ vật thể có chứa tính công kích nào đều không thể xuyên qua tấm khiên của cô. Nhưng vừa rồi có đến 6 viên đạn đã xuyên qua nó và giết chết một người chơi. Tại sao lại như vậy? Trong khoảnh khắc Chris đang choáng váng, khả năng khống chế chất lỏng của cô nới lỏng, kết giới bao phủ Bạch Liễu rơi xuống đất. Bạch Liễu vẫn đang cầm súng chĩa vào nơi Liêu Giai Nhi ngã xuống, nhìn lên tất cả những người đang choáng váng. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, không giống một chiến thuật gia vừa mới đột nhiên bắn chết một trong những đội viên chủ chốt của mình, còn buột miệng như mới vừa hiểu ra chuyện gì đó. Thì ra mấu chốt là ở đây, đến lúc rồi, Hồ quan sát, người dẫn chương trình đã ngây người rồi. Anh ta nhìn họng súng vẫn còn bốc khói của Bạch Liễu trên màn hình, chỉ có thể kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hả, khán giả đột nhiên bùng nổ. Trời đục, anh ta làm gì vậy? Cậu ta mới giết người chị thương của đội mình. Bán độ à? Không thể nào, hắn bắn 6 phát lận đấy. Nếu mà bán độ thì cái này cũng quá con mẹ nó lố rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bán độ đâu, Bạch Liễu bắn cạn máu của phù thủy luôn cơ mà. Hơn nữa, anh ta vẫn còn cầm súng kìa. Kiểu này mà phù thủy không chết thì anh ta lại bắn tiếp 2 phát nữa đấy. Cách chương.